Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, Mai sẽ tiếp tục kể cùng với các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và chúng ta sẽ cùng lướt qua phần trước một chút. Thì các bạn cũng thấy đấy, dư niên của chúng ta đã ra mắt MV đầu tay của mình. Với 5 ca khúc thì có tới 4 ca khúc là tự cậu sáng tác. Đều là những tuyệt phẩm. Và trong đó thì được đánh giá cao nhất chính là ca khúc Tươi đẹp. Một ca khúc đã tạo nên một cái hiện tượng âm nhạc, khiến cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi người đều có thể tiếp nhận nó một cách đầy hứng thú. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì ca khúc mà dư niên thích nhất là Núi Tuyết, bởi vì nó là ca khúc mà thể hiện được cái sự tâm huyết của cậu, cũng như là cái cách hát nó vô cùng khó khăn. Khi cậu hát được thì đã trải qua được cái thử thách của bản thân. Đấy. Và dư niên của chúng ta thì đã là một người mà có được cái số lượng đĩa điện tử cũng như là đĩa bản cứng bán chạy nhất, với cái số lượng khủng nhất từ trước tới giờ trong giới giải trí. Và chắc chắn rằng là trong thời gian tới, cái việc ẵm được cái giải nó là cái điều đương nhiên. Đấy. Và chúng ta biết rằng là cái màn ăn mừng của Tạ Du đấy là với những cái đèn LED khổng lồ chạy khắp các tòa nhà, với những cái dòng chữ là chúc mừng dư niên đã bán được rất nhiều đĩa này, rồi sau đó là những cái màn nổ pháo hoa đã khiến cho rất nhiều người phải trầm trồ. Tạ Du thì mặc kệ bọn họ cứ trầm trồ như vậy đi, chỉ cần anh làm cho dư niên vui là đủ rồi. Anh vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn vung tay thoải mái, chỉ cần để dư niên được vui rồi. Và dư niên của chúng ta thì từ trước đến nay thật sự là có quá nhiều những cái sự cạnh tranh trong công việc. Cậu luôn luôn bị hack công khai và phải đối mặt với những cái tình huống rất là quỷ quyệt của rất nhiều người. Và trong đó thì trong phần trước có một cái tình huống, đó là Tề Chiết đã công khai hack cậu trên Weibo, nói rằng cậu không đủ tiền mua đồ ăn ngoài, khiến cho các fan và anti-fan cứ trầm mặc mà lo lắng rằng liệu có phải là vì dư niên muốn có nhiều tiền nên mới bỏ giới chuyên môn vào với giới giải trí, hay là vì dư niên đã bài bạc quá độ, hay là cậu chơi bời cái gì mà đến cái tiền cậu kiếm được rất nhiều từ việc sáng tác và đi biểu diễn mà lại không có đủ tiền mua đồ ăn ngoài. Thật ra thật là ít người biết đến cái việc mà dư niên của chúng ta thực hiện cái nguyện vọng cao cả của ông ngoại, cũng như là cái đam mê lớn lao của đời mình, đó là thu tầm đồ cổ, đúng không các bạn? Rồi. Và dần dần thì chắc chắn rằng là mọi thứ nó sẽ được sáng tỏ, cũng như là dư niên của chúng ta thì là một người tử tế, chẳng có lý do gì mà phải chịu những cái tiếng xấu cả, đúng không ạ? Và các bạn ơi, hãy cùng subscribe kênh và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai, cũng như là chia sẻ cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Và chúng ta sẽ đến với phần ngày hôm nay nhé. Mãi đến lúc ngồi lên xe bảo mẫu, không khí xung quanh dư niên vẫn một màu hưởng phấn. Mạnh Viễn buồn bực. Cười vui vậy? Bị Tề Chiết gài bẫy mà cậu không buồn sao? Niên Niên, cậu gặp chuyện gì vui hả? Dư niên khiêm tốn lấy tay che miệng, lại nhưng không nhịn được, còn cười lớn hơn. Cậu trả lời. Tôi phát hiện người tôi thích rất giống... Ngừng lại, dư niên nghiêng đầu cười tiếp. Mạnh Viễn giơ tay che mắt. Tôi không thể nhìn được nụ cười này. Giống như... Cái gì? Cậu mau nói đi. Giống như đường phèn. Bề ngoài vừa lạnh vừa cứng, nhưng một khi ngậm vào trong miệng thì tan ra rất ngọt. Nghe xong, Mạnh Viễn phanh lại hỏi Thi Nhu. Nhu Nhu, tôi định tìm thời gian gặp nha sĩ. Cô nói có muốn đi chung không? Thi Nhu liên tục gật đầu, đưa tay ôm quai hàm. Muốn, ai nha, răng tôi đau quá. Ba người bật cười. Cười xong, Mạnh Viễn hỏi Dư Niên. Chuyện Tề Chiết, cậu định xử lý thế nào? Dư Niên ngừng cười. Tôi muốn nghe ý kiến của anh trước. Tôi nghĩ kỹ rồi. Thật ra thì chuyện Tề Chiết đột nhiên tiết lộ này có lẽ vừa hay là một cơ hội. Mạnh Viễn bày ra thái độ làm việc nghiêm túc. Thấy biểu tình của Dư Niên, cố ý giải mặt. Nghiêm túc nói. Ngài Dư, mời cậu tạm thời thu lại xuân tâm đang nảy mầm đi. Khi Nhu ngồi bên cạnh bật cười rồi vội vã che miệng lại. Dư Niên ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Ok. Lúc này Mạnh Viễn mới tiếp tục nói. Từ lúc cậu ra mắt Thiên Lại cho đến khi thân phận Tư Ninh bị lộ,